Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, xem mổ heo xem không thành, Đồng Hạo Vũ ủ rũ cúi đầu nói ra, vậy ta mang muội muội đi lễ đường chơi đi. La Tuệ rất hài lòng chính mình quản giáo hiệu quả, gật đầu một cái nói, tính ngươi thông minh, máy tính không thể mang đến, nếu không làm theo đoạt lại, thật tốt tiếp muội muội chơi, không cho phép chạy loạn nghịch ngợm, nàng cho nhi tử truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ cũng là chiếu cố muội muội, nữ nữ còn có Kỳ Kỳ. Đồng Hạo Vũ thấp giọng nói thầm, quá mức, chấm ngoặc kép. La Tuệ vừng trong mắt, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, không có gì, chấm ngoặc kép. Đồng Hạo Vũ tranh thủ thời gian một tay dắt qua nữ nữ, một tay lôi kéo Kỳ Kỳ, lớn tiếng nói, chúng ta đi á. Hắn mang theo hai cái muội muội đi ra ngoài, huýt một tiếng đem trung thành tuyệt đối A Vượng gọi tới. Nhưng là đi ra ngoài không bao xa, Đồng Hạo Vũ quỷ quỷ túy túy quay đầu hướng ra phương hướng về nhìn quanh liếc một chút. Hạ thấp giọng nói ra, nữ nữ, chúng ta đi xem mổ heo có được hay không? Máy tính bảng không cho phép mang, đi lễ đường bên kia còn có cái gì chơi vui? Với lại lúc này trong thôn hài tử khẳng định đều đi xem mổ heo. Hắn mang hai cái muội muội năng lượng đi làm cái gì? Ngẫm lại suối bên bờ náo nhiệt tình cảnh, Đồng Hạo Vũ tâm lý ngứa, nữ nữ nghi ngờ nói, thế nhưng là vừa rồi cô nói qua, không cho chúng ta đi xem a, vậy chúng ta vụng trộm đi, chấm ngoặc kép. Đồng Hạo Vũ giật dây nói, ngươi không nói ta không nói, nàng sẽ không biết, lại không phải đi làm chuyện xấu, với lại đại nha, nhị nha, triều đệ các nàng khẳng định đều ở bên kia, chúng ta đi lễ đường không có gì tốt chơi, ta muốn đi, ta muốn đi, chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ lập tức kêu la, ta muốn nhìn mổ heo. Nàng liền giống như tiểu ma tước giống như, cả ngày líu xíu không có ngừng, cũng liền La Tuệ năng lượng bao ở nàng. Nữ nữ thật khó khăn, một phương diện lý trí tại nói cho nàng đến nghe cô lời nói, một mặt khác tâm lý lại rất ngạc nhiên, muốn đi theo ca ca đi xem náo nhiệt, huống chi đại nha tỷ tỷ đều ở bên kia. Đi đi đi, chấm ngoặc kép. Đồng Hạo Vũ thúc giục nói, chúng ta xem hết liền trở lại, rất nhanh. Hắn biết chuyện này nhất định phải nữ nữ đồng ý, mặt khác vạn nhất nếu là bị lão mụ bắt hiện hành, này ít nhất còn có cái cản súng. La Tuệ đối với nữ nữ thế nhưng là sủng có phải hay không? Nữ nữ làm sao biết Đồng Hạo Vũ là tại kéo chính mình xuống nước, bị ca ca thúc giục, bên cạnh lại có muội muội đang nháo, nàng đành phải nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi xem mổ heo, xem hết liền trở lại, cái này đúng. Đồng Hạo Vũ cạp cạp cười nói, mổ heo náo nhiệt nhất, rất dễ nhìn. Tuy nhiên Đồng Hạo Vũ là đang lừa dối, nhưng hắn có một chút nói không sai, cái kia chính là hôm nay La Gia Thôn giết năm chư, mang đến là trước đó chưa từng có náo nhiệt tình cảnh. Ngày xưa trong thôn giết năm chư, giết cái 3-4 đỉnh đầu trời, lần này một hơi giết 10 đầu, trong nháy mắt oanh động toàn bộ sơn thôn, cơ hồ nửa cái trong thôn người bình thường chạy tới xem náo nhiệt. 10 đầu heo mập đã bị nhốt tại tạm thời rào chắn bên trong, bên dòng suối nhỏ đồ tể tràng vây tụ hơn 10 vị thôn dân, 3 miệng bát ô tô đồng thời đốt nước nóng, mổ heo bàn đã vào chỗ, trong thôn lão kỹ năng đồ phu đương bên cạnh mài đao, hoác hoác hoác. Mà những cái kia xem náo nhiệt thôn dân đứng được càng xa một chút, mọi người top 5 top 3 cao hứng bừng bừng, đại bộ phận cũng là trong thôn lão nhân, nam nhân cùng hài tử. Về phần các nữ nhân, đều tại văn hóa lễ đường tham gia bách gia tiệc rượu công tác chuẩn bị. Những này heo mập giết ra đến, một bộ phận cũng sẽ bị đưa đến bên kia trên bàn cơm đi, cung cấp người cả thôn hưởng dụng. Đại Nha, Chiêu Đệ, Đồng Hạo Vũ mang theo Nữ Nữ cùng Kỳ Kỳ trong đám người xuyên toa. Rất nhanh liền tìm tới Đại Nha các nàng. Đại Nha bọn người giống như trong thôn hắn hài tử cùng một chỗ. Mọi người chiếm cứ bên dòng suối cũ nơi xay bột. Mấy đứa bé còn leo đến cao cao mạch cành cây đống bên trên. Chỉ phía trước Đồ Tể hơi lớn hô gọi nhỏ. Nữ Nữ, chấm ngoặc kép. Đại Nha nghe tiếng nhìn thấy Nữ Nữ, nàng lập tức ngoác nói ra, đến nơi này của ta đến. Nàng đang ngồi ở cối niền đá ép cút thượng diện, phía dưới thớt cối dưới cũng ngồi xuống mấy cái nữ hài tử. Đi theo hướng về Nữ Nữ ngoác, mau tới mau tới. Tuy nhiên nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng là Nữ Nữ giống như Đại Nha các nàng đã trở thành rất tốt bằng hữu. Đặc biệt là Đại Nha, nhất định coi Nữ Nữ là thành muội muội mình tới chiếu cố. Mà Đại Nha cũng là trong thôn bọn này tiểu nữ hài thái thú. Vài đôi bàn tay hạ xuống, cùng một chỗ cầm Nữ Nữ kéo đến thớt cối dưới bên trên. Đồng Hạo Vũ liền không có dạng này đãi ngộ. Nữ Nữ khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nói ra, cảm ơn. Sau đó cùng tại Đồng Hạo Vũ bên cạnh Kỳ Kỳ rất gấp. Ta cũng phải, tỷ tỷ, ta cũng phải lên đi xem. Ta phải, nàng sợ bị Nữ Nữ vứt xuống. Đại Nha nói ra, Kỳ Kỳ cũng tới tới đi. Mọi người chen một chút. Thế là Kỳ Kỳ đã được như nguyện. Mặt mày hớn hở chen đến Nữ Nữ bên người. Đương lúc này, có người kêu lên, bắt đầu á, phảng phất vừa ra đại hí sắp diễn ra. Vừa mới mài xong đồ đao đồ phu cầm lên một cái móc sát, nhanh chân hướng phía tạm thời chuồng heo đi đến. Cái này tê hình móc cũng thô, đen nhánh hiện ra bóng loáng, duy chỉ có câu nhọn bầy biện ra kim khí bản sắc, bị mài phi thường sắc bén, lập lòe là hàn quang. Vị này dáng người khôi ngô đồ phu tiến chuồng heo. Đại heo mập bọn họ phảng phất biết mình tận thế hàng lâm, nhao nhao chu lên chen co lại đến cùng một chỗ, căn bản không dám nhìn tới hắn. Đồ phu nhìn hai bên một chút, bất thình lình một cái bước xa đi lên, vung ra móc sắt câu lai khoảng cách gần nhất đầu kia heo mập cái cằm, trực tiếp đem nó kéo ra tới. Bị câu ở lại ba heo mập có 200-300 cân nặng, phiêu phì thể tráng, nhưng căn bản bất lực phản kháng, ngửa đầu bị dễ dàng mang ra rào chắn, luôn luôn đưa đến Đồ Tể trước bàn mặt. Sớm đã chờ đợi ở nơi đó thôn dân cùng một chỗ động thủ. Ba chân bốn cẳng đem đầu này heo mập mang lên, sau đó gắt gao ngăn chặn, để nó không thể động đậy. Tại nơi xay bột chung quanh bọn nhỏ tất cả đều ngừng thờ, mở to hoai mắt nhìn xem một màn này. Duy chỉ có Nữ Nữ cảm giác đầu này đại heo mập thật đáng thương bộ dáng, đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy heo mập đầu heo phía dưới trưng bày một cái đại thùng nhựa. Đồ phu tay trái lôi kéo móc sát, tay phải cầm qua sát chư đao, nhất đao chọc vào nó tráng kiện trên cổ. Ngao tương đương, a, nương theo lấy heo mập tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là bọn nhỏ kích thích tiếng kêu sợ hãi, Nữ Nữ ngay đầu tiên che chính mình khuôn mặt không dám nhìn tới. Qua sau một lát mới vụng trộm giang hai tay chỉ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cảm giác mình nhịp tim đập đến kịch liệt, đồ phu thủ nghệ cũng tinh xảo, nhất đao giải quyết vấn đề. Chờ đến máu heo thả không sai biệt lắm về sau, hắn để cho người ta cầm giết tốt chứ khiêng đến một bên khác đi nhổ lông lột ra chia cát. Nếu như không có đầy đủ nhân thủ hỗ trợ, 10 đầu chứ hắn giết tới trời tối đều không giải quyết được. Có người lấy ra động viên ống, cầm không khí đánh vào lợn chết chân sau bên trong bộ vị. Rất nhanh đầu này heo mập liền phồng lên đứng lên, lại có một chút quy mô ê cảm giác. Mà đồ phu lại đi kéo con thứ hai chứ. Vây xem thôn dân vui mừng hớn hở, lớn tiếng đàm luận, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Mặc dù bây giờ mổ heo tính không được cái đại sự gì, nhưng trong thôn một lần giết 10 đầu chư vẫn là lần đầu. Những này heo mập cũng không phải dùng đồ ăn nuôi nấng. Bình thường ăn cũng là trong nhà nước gạo cùng ngô bắp khoai lang các loại hoa màu. Ít nhất phải tại trong chuồng heo nuôi tới một năm mới xuất chuồng. Loại này nuôi trong nhà chư nuôi nấng thành bản so đồ ăn chư cao hơn nhiều. Với lại nuôi đi ra chư thịt mỡ nhiều, nhưng chất thịt tốt vị đạo hương thơm. Cốt nhục dùng thanh thủy chử sẽ không chử ra cặn bã bọt đến. Cầm tới thị trấn giá cả bán được tương đối cao. Với lại mỡ có thể ngao thành mỡ heo. Vừa vặn dùng để ăn Tết ăn. Chịu ra mỡ heo cặn bã rơi vãi điểm muối mịn. Quả thực là bọn nhỏ ăn với cơm thích nhất. Trọng yếu nhất là cái này 10 đầu chư là giết cho người cả thôn ăn. Với lại ăn không hết còn có chia. Tất cả đều là miễn phí. Mọi người không cảm thấy cao hứng mới là kỳ quặc quái gở đây. Tốt như vậy sự tình, mấy năm đều không đụng tới một lần. 10 dặm 8 thôn lan truyền ra ngoài. La gia thôn trên mặt người cũng thật to có ánh sáng màu thôn chúng ta bên trong có ngôi sao a. Rất nhanh, con thứ hai chư cũng bị đỡ đến đồ tể trên bàn. Bọn nhỏ lại hưng phấn lên. Đồng Hạo Vũ, ngay tại lúc này, một cái nổi giận đùng đùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Chính Mục không chuyển lòng đen nhìn chằm chằm đại heo mập Đồng Hạo Vũ vô ý thức toàn thân run lên. Hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn, bản năng muốn nhanh chân liền chạy, nhưng mà một cái tay như thiểm điện dò tới, chuẩn xác vô cùng nắm chặt lỗ tai hắn. Phảng phất đi qua trăm ngàn lần luyện tập, động tác thành thạo cực kỳ. A tương đương má ơi, ngao tương đương, Đồng Hạo Vũ đồng học tiếng kêu thảm thiết cùng heo mập tiếng gào thét đồng thời vang lên, vô cùng thê lương. Lần này nữ nữ nhắm mắt lại, sau đó che lỗ tai, rất sợ đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.